Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hoàng Dung bên cạnh chơi. Bảy càng, Lâm Phàm ca ca, Phù Nhi sau đó nhất định sẽ yêu ngươi hơn. Quách Phù đối Lâm Phàm tuyên yêu nói, tới tới, ca ca ôm một cái. Lâm Phàm đem thương tâm Quách Phù ôm chặt trong ngực, vén lên Quách Phù cái kia có chút ít tản loạn tóc. Lộ ra này thẹn thùng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhìn xem vừa mới khóc xong linh động đại ánh mắt, Lâm Phàm trong lòng nhất thời hòa tan, nói Quách Phù ánh mắt đã so A Tử còn đại cái một điểm đâu. Hắn còn thật không có chú ý tới, Lâm Phàm đương nhiên không chút khách khí hôn xuống. Quách Phù trước là hơi hơi vùng vẫy một hồi, bởi vì mẫu thân liền nằm ở bên cạnh, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, một hồi thời gian, Lâm Phàm buông lỏng ra Quách Phù, ngoan, cởi quần áo ra, Lâm Phàm nói ra, 09, a, là đem mẫu thân cởi quần áo sao? Quách Phù hét lên thoáng cái, sau đó hỏi, là ngươi, Lâm Phàm nói ra, a. Có thể mụ mụ ở bên đây. Quách Phù khẩn trương nói. Người mẫu thân lại không có tỉnh lại. Có cái gì quan hệ? Lâm Phàm nói ra. Ta không cần rồi. Phu quân ca ca lúc nào đều có thể. Nhưng bây giờ không được lạp. Quách Phù lắc đầu nói. Không có việc gì lạp. Dạng này mới kích thích lạp. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Lâm Phàm bắt lấy Quách Phù tay. Nói ra. Quách Phù xấu hổ một chút, hơi nghiêng thân, nói ra, có thể mẫu thân ở bên lạp, cái này quá quái lạp, vậy liền làm ngươi mẫu thân không tồn tại liền được. Chúng ta chơi chúng ta, dạng này không phải là rất tốt sao? Lâm Phàm tiếp theo thuyết phục nói, Quách Phù có chút khẩn trương, nắm lấy vạt áo mình, nói ra, có thể dạng này không tôn trọng mụ mụ đâu. Mặc dù mụ mụ trúng độc không hồi tỉnh qua tới, ngươi có phải hay không thê tử, có phải hay không phu nhân ta? Lâm Phàm đột nhiên thái độ có chút nghiêm khắc nói. Lâm Phàm thái độ dọa Quách Phù nhảy dựng, nàng lập tức đổi qua tới, cấp bách nói ra, ta đương nhiên là Lâm Phàm ca ca thê tử, có thể chúng ta làm này ngượng ngùng sự tình, mà còn muốn tại mẫu thân trước mặt. Dạng này quá thẹn thùng, đã ngươi là thê tử của ta, này nên nghe ta, chẳng lẽ thê tử không nên yêu chồng mình, mà ta mới vừa thật mong muốn yêu ngươi, ngươi cũng không cho ta cơ hội. Lâm Phàm từ có chút cường ngạnh, cho tới bây giờ ôn nhu thì thầm, phương pháp gì đều sử dụng, chính là muốn thuyết phục Quách Phù, dạng này mới có ý tứ, phu quân ca ca. Có thể hay không chờ chữa tốt mẫu thân, chúng ta lại cái đó rồi, dạng này quá ngượng ngùng lạp. Quách Phù vẫn là 10 phần thẹn thùng nói. Lâm Phàm nghĩ thầm, nhìn đến muốn bản thân chủ động, không phải vậy nữ hài tử thực sẽ một mực xấu hổ xuống dưới. Không về không, Lâm Phàm trong nháy mắt ôm lấy Quách Phù, không chút khách khí lên tới. Quách Phù vùng vẫy, nhưng vô dụng nội lực. Liền tính nàng dùng cũng vô ích, Lâm Phàm liền dạng này tại Quách Phù mẫu thân Hoàng Dung trước mặt đùa giỡn nàng. Phu quân ca ca, đợi chút nữa lạp, dạng này không xong rồi. Quách Phù thuyết phục nói, Lâm Phàm lập tức dùng cái gì ngăn chặn Quách Phù miệng. Mà Quách Phù là không tổn thương nó, chỉ có thể học trước đó cách làm. 1 giờ trôi qua. Hoàng 947 lão tà cùng tiểu long nữ ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Tiểu long nữ trầm mặc ít nói. Hoàng dược sư chỉ là cùng nàng hàn huyên mấy câu liền không có lại hỏi. Hai người căn bản không biết Lâm Phàm kỳ thật không có tại trị liệu Hoàng Dung. Mà là tại trị liệu nàng nữ nhi Quách Phù. Phu quân ca ca, Quách Phù la lên, biểu tình có chút tìm không thấy nam bắc. Quách Phù liền giống là một cái đi vào mê vụ xâm lâm thiếu nữ. Hoàn toàn hưởng thụ cảnh đẹp mang nàng tốt đẹp. Cảm thấy nhất chạm liền là tới từ nàng trên thân trọng yếu nhất cảm xúc. hết thảy đều tại đẩy đưa giữa. Trang diện cực kỳ mập mờ điểm. Lại một giờ trôi qua, Lâm Phàm tại giữa giúp Quách Phù khôi phục thể lực, mà Quách Phù cũng dùng nội lực khôi phục bản thân thể lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.